Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2460, hắn ở đâu? Canh thứ hai, Chân Giả Huyễn Diệt Thiên bên trong, lại một lần náo nhiệt lên, là ứng đối càng to lớn hơn Hạo Kiếp, khích lệ cùng thế hệ hậu bối tiến lên, Dương Tiểu Mạn đám người. Đem lấy ra thu được một nhóm cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật đến. Ban cho mọi người, làm sao tứ, đầu xem cống hiến, lần xem thực lực, tin tức truyền ra sau. Trên đảo hầu như là lập tức sôi trào lên, cảm giác chính mình này lần này Hạo Kiếp bên trong, làm ra quá không ít cống hiến, hoặc là tự giác thực lực mạnh mẽ tu sĩ, đều là làm nóng người. Mà như Hữu Địch thị, Càn Khôn thị như vậy, vì yểm hộ mọi người, chết rồi tiên thần chi thân, Nam Phương đạo nhân càng là trực tiếp đưa ra, cho tới cái khác phân công, cũng không cần từng cái nhiều nói rõ, mà Phương Tuấn Mi vẫn còn có tôn thứ ba tiên thần chi thân sự tình. Cũng là rốt cục truyền ra đến, móc những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ, đều gọi thẳng không thể tin được. Dồn dập thả xuống rụt rè đến thỉnh giáo, nhưng ở đâu là người người cũng có thể làm đến. Nói chung, trên đảo bầu không khí là nhanh chóng nhiệt liệt lên. Tỉ mỉ làm sao, không nhiều hơn nữa đề. Rảnh rỗi lúc, Nam Phương đạo nhân lại là đơn độc tới gặp Tống Xá Đắc. Lạch cạch, một cái không nhỏ hộp mở ra, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, xung người đầu óc sau. Tâm thanh thần thoải mái, không nói ra được thoải mái. Tống Xá Đắc nhìn lại, nhất thời là mừng như điên lên. Trong hộp, bốn đoá kính tượng thần hoa, chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó, phảng phất còn treo ở đầu cành cây bên trên một dạng. Khẽ run, mặt kính dạng cánh hoa, lập lòe khác óng ánh ánh sáng. Tống Xá Đắc như phủng trí bảo bình thường hai tay tiếp nhận. Kích động lão thân thể đều run rẩy lên. Cái nào đến như thế nhiều? Nhìn một hồi lâu sau, mới quay đầu hỏi, Nam Phương đạo nhân cười cười nói, bản tôn làm đến hai đóa, cáp mẫu trong không gian chứa đồ có một đóa, mặt khác một đóa là cố sư huynh đoạt đến. Được được được, đoạt được. Tống Xá Đắc luôn mồm nói tốt, vui không biết nói cái gì rồi. Sư huynh, này bốn đóa hoa, nguyên bản khả năng tạo nên bốn cái đạo tâm tam biến tu sĩ đến. Bây giờ đồng thời đưa cho ngươi nghiên cứu làm thuốc, tương lai có thể tạo nên càng nhiều vẫn là càng ít. Liền xem thủ đoạn của ngươi rồi. Nam Phương đạo nhân nói rằng, Tống Xá Đắc nghe cười hì hì, nói rằng, ta đây có thể đánh không được cam đoan, bất quá mà trong giới tu chân này. Nếu ngay cả ta Tống Xá Đắc đều nghiên cứu không ra, những người khác liền càng không thể rồi. Đầy mắt tự tin tung bay vẻ, không nên khoác lác, Phong Quân Vong đạo huynh trình độ, ta xem liền không kém ngươi. Nam Phương đạo nhân nói, Tống Xá Đắc nghe không có phiền, trái lại là trong mắt sáng ngời, bừng tỉnh lại đây bình thường, nói rằng, sư đệ, ta có thể hay không gọi hắn đồng thời đến nghiên cứu. Người này trình độ, xác thực không kém ta. Nam Phương đạo nhân suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, sư huynh chính mình quyết định đi, ta chỉ cần kết quả, nếu là khuyết cái gì vật liệu, liền đi hỏi những tu sĩ khác tìm, nơi này tu sĩ nhiều, không sợ không tìm được, linh căn nhất tộc những tu sĩ kia. Chỉ cần không tổn thương bọn họ căn bản, người tình ta nguyện bên dưới, cũng có thể giao dịch. Bất quá trước tiên cùng Tiểu Mạn chào hỏi đi, vậy thì càng tốt rồi. Đồng, Tống Xá Đắc vỗ đùi nói, từng việc sự tình, an lại xuống, Phương Tuấn Mi không ở, Nam Phương đạo nhân thành người bận bịu, cảnh giới càng thấp hơn bọn tiểu bối. Hiển nhiên cũng phải khích lệ cổ vũ, thừa dịp nhiều như vậy chủng tộc cùng nhau, Nam Phương đạo nhân lại là làm lên đại diễn đạo, không phân chủng tộc, chọn tinh anh hậu bối, cường điệu bồi dưỡng, sắp xếp nhân tổ cấp độ tu sĩ, tự mình chỉ điểm bọn họ. Tiểu bối các tu sĩ cũng là mỗi người hưng phấn, khí thế ngất trời lên. Mà một ngày này buổi tối, Loạn Thế Đao Lang lại tới gặp Nam Phương đạo nhân, thương lượng lên một chuyện khác. Phương Nam, Lão Long trước lúc ly khai đã từng đề cập với ta một chuyện, để ta nói cho Tuấn Mi, ta kém chút đều đã quên. Tuấn Mi không ở, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tiến vào môn, đánh tới cấm chế, Loạn Thế Đao Lang nói rằng, thần sắc rất nghiêm túc. Chuyện gì? Nam Phương đạo nhân hỏi. Loạn Thế Đao Lang nói, ở hộ tống các ngươi chi kia đội ngũ trên đường, ngươi có cảm giác hay không đến thế giới ở một ngày nào đó có một trận quái lạ run rẩy? Nam Phương đạo nhân nghe vậy hồi ức, chỉ chốc lát sau nói, quái lạ run rẩy ngược lại không có, bất quá trong đó một ngày bên trong đất trời lại có gì đó quái lạ, tiếng ong ong mãnh liệt, phảng phất thiên đạo ông trời bị xúc động bình thường. Cái này chúng ta cũng cảm giác được, đến nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng ta nói chính là mặt khác một cọc, thời gian là ở nó trước mấy năm bên trong. Loạn Thế Đao Lang nói, không ấn tượng. Nam Phương đạo nhân lắc đầu. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, có thể là bởi vì ngươi cách quá xa duyên cớ, động tĩnh kia xác thực là càng hướng về phương xa càng nhược. Nam Phương đạo nhân không nói, ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp, lần đó động tĩnh sau mấy năm sau, trong gương tu sĩ liền đi ra rồi. Lão Long hoài nghi, khả năng là bọn họ vì đối kháng đường nối lực lượng làm ra đến động tĩnh. Loạn Thế Đao Lang lại nói, Nam Phương đạo nhân nghe trong mắt tinh mang lấp lánh, lập tức hỏi, các ngươi đi lần theo quá không có, tỉ mỉ vị trí đến cùng ở nơi nào? Lúc đó đang ở lui lại bên trong, không có nhiều thời gian như vậy, nhưng ta một mình rời đội tìm mấy ngày, vẫn không có tìm tới. Động tĩnh đầu nguồn, có thể ở càng phương xa bên trong, đem khu vực họa đi ra cho ta xem. Nam Phương đạo nhân nhanh chóng lại nói, đầu ngón tay một điểm, ở trong hư không hiển ấn ra nhân tộc trung ương thánh vực địa đồ đến. Chúng ta lúc đó đại khái ở vị trí này. Loạn Thế Đao Lang nhìn một chút, liền chỉ vào một điểm nói rằng, lại chỉ vào một phương hướng nói, hướng trong phương hướng này đi động tĩnh là càng ngày càng mạnh một ít, có lẽ còn muốn càng to lớn hơn. Tìm một cái to lớn tròn, ít nhất có 1/8 cá nhân tộc thánh vực lớn như vậy. Nam Phương đạo nhân xem cười khổ, Loạn Thế Đao Lang cũng nở nụ cười, đúng là hơi lớn, nhưng tổng so với trước liền cái phương hướng đều không có át phải tốt hơn nhiều rồi. Nam Phương đạo nhân gật đầu nói, rảnh rỗi lúc ta tự mình đi tìm một tìm, ngươi cũng không nên học Phượng Nghiêu, nếu là phát hiện cái gì không nên manh động, thông báo chúng ta một tiếng. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói rằng, yên tâm, vạn giới du tiên lão gia hỏa kia nói không chắc sẽ ở đó một bên. Tuy rằng không đánh qua, nhưng ta còn không có tự đại đến cảm giác mình đã là đối thủ của hắn rồi. Nam Phương đạo nhân từ tốn nói, vậy thì được. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu thật sự tìm tới cái lối đi kia, ngươi dự định làm sao đối phó? Ngoặc kép, không biết. Nam Phương đạo nhân suy nghĩ một chút, chính là phiền muộn lắc đầu, là thật không biết ứng phó như thế nào. Loạn Thế Đao Lang ngẫm lại cũng là đau đầu, xác thực khó xử lý, mấu chốt nhất chính là thực lực không đủ, nhiều hơn nữa tính toán đều là ngơ ngẩn. Người vị kia đời ban đầu đại sư huynh hiện tại ở nơi nào, đang làm gì? Nam Phương đạo nhân thâm ý sâu sắc hỏi. Hỏi đương nhiên là Quân Bất Ngữ. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, trước tiên lặng lẽ một hồi, ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng hắn giờ khắc này nên đang trùng kích bước thứ 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,